Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3691, cá trong chậu, 87. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hoàng đế đặc biệt muốn cho Phó Thịnh một cái đầu. Người ta quốc sư phía trước liền nói. Yêu nhân đã bị trói buộc, là không thể nào chạy trốn. Phía trước mấy ngày đều không có đào thoát. Nếu là thật thoát khỏi, đối phương có khả năng như thế yên lặng đi. Người tới, phong tỏa hoàng cung, phong tỏa đô thành, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Hoàng đế đã tại Phó Thịnh phía trước, liền nghe được tin tức, phái người đi thiên lao tra xét, trong thiên lao khóa đều không có bị phá hư, cũng không có đánh nhau vết tích, vì lẽ đó rất đều có thể là có người dùng chìa khóa mở khóa, mà không phải yêu nhân chính mình đào tẩu. Hôm nay có người nào đi ra hoàng cung? Hoàng đế để cho người đi thăm dò, không bao lâu, đem sở hữu xuất cung người danh sách nắm bắt tới tay. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt đến Đường Tuyết Nhi danh tự bên trên. Thái tử Phi cũng đi ra ngoài, nàng có nói đi làm cái gì? Đằng sau câu nói này, chính là hỏi Phó Thịnh. Phó Thịnh hơi nghi hoặc một chút. Nhi thần không biết, nàng không phải ngươi Thái tử Phi sao? Nàng xuất cung đi, ngươi đều không biết. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy, Phó Thịnh năng lực thật cực kỳ không đủ, thua thiệt là hắn lúc trước tỉ mỉ chọn lựa ra thái tử, làm sao cùng phía trước không giống chứ? Hệ thống, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đều đem khí vận toàn bộ cầm về, thái tử không có nhiều như vậy khí vận, ảnh hưởng đương nhiên rất lớn, có ai không, đi đem thái tử phi tìm trở về. Hoàng đế dừng một chút, còn nói, mặt khác, đem mặt khác xuất cung trôi qua người, đều tra hỏi một lần, kỳ thật. Hắn là không tin Đường Tuyết Nhi cùng chuyện này có quan hệ, hỏi Phó Thịnh, chủ yếu là gần nhất Phó Thịnh năng lực, để hắn đặc biệt thất vọng, muốn khó xử đối phương một cái, kết quả, vẫn là để hắn rất thất vọng, như thế bình thường thái tử, làm sao có thể giữ vững hắn vất vả chế tạo Giang Sơn đâu. Đến lúc đó sợ là bất quá mấy chục năm, liền sẽ đem Giang Sơn cho bại. Phó Thịnh cảm thấy Hoàng đế thất vọng, tâm lý có nỗi khổ không nói được, mơ hồ có chút không phục. Lúc trước, không quản hắn làm cái gì, phụ hoàng đều rất hài lòng. Phó Thịnh tìm đến đường quả, đây cũng không phải đường quả trong dự liệu. Quốc sư đại nhân, không biết có thể mời ngươi suy tính một cái, yêu nhân bỏ chạy địa phương nào? Đường quả đáp ứng, đương nhiên có thể, nàng làm bộ dáng tính toán một cái. Trên thực tế Đường Tuyết Nhi hai người, vẫn luôn tại trong tầm mắt của nàng. Hoàng đế ngay lập tức phong tỏa đô thành. Đường Tuyết Nhi đã không có cách nào đem không có chút nào pháp lực tuyết thần đưa tiễn, chỉ có thể tại đô thành bên trong lưu lại. Đường Tuyết Nhi dự định, trước hết để cho tuyết thần tại nàng đô thành bên trong trong nhà ở lại, đợi phong thanh qua, lại an bài đối phương rời đi. Đường quả nói cho Phó Thịnh vị trí, Phó Thịnh mang theo thị vệ vội vàng đi bắt người. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem yêu nhân bắt trở lại, phụ hoàng biết đối với hắn lau mắt mà nhìn, chỉ là hắn không nghĩ tới. Thả đi yêu nhân vậy mà là Đường Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, ngươi tại sao phải đưa nàng thả đi? Ngươi cũng đã biết phụ hoàng hiện tại có bao nhiêu tức giận. Nàng là cái yêu nghiệt, ngươi quên tháng 6 tuyết bay sự tình sao? Ngươi vậy mà đem người thả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thịnh có chút không thể tin được kết quả như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Chuyện này là Đường Tuyết Nhi làm. Còn có cái này tòa nhà, vậy mà là Đường Tuyết Nhi. Hắn cũng không biết. Vì lẽ đó Tuyết Nhi đến tột cùng giấu giếm hắn làm bao nhiêu sự tình. A Thịnh, ngươi nghe ta giải thích, ta làm như vậy là có không thể không làm lý do. Ta thật không thể nhìn xem nàng mất mạng a. Đường Tuyết Nhi giải thích, Phó Thịnh căn bản không nghe, khăng khăng muốn đem người bắt về. Đường Tuyết Nhi lại không thể nói, mình là trời bên trên xuống tới tiên nữ, tuyết thần là mẹ của nàng. Loại này cố sự, nói ra căn bản sẽ không bị người tin tưởng. Cách chương.